Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 901, tung tích của Tôn Giả Bằng. Thần tử Vạn Yêu vừa nuốt xuống một nửa thì nguyên anh của hắn thoáng chốc đã có rất nhiều mầm thịt mọc ra. Những mầm thịt đó nhanh chóng lan ra, gắn với nửa nguyên anh còn lại, gần như chỉ thoáng cái mà nguyên anh bị chém thành hai nửa đã khôi phục lại như cũ. Một con kiến hôi như anh mà cũng muốn đi ngược lại ý trời sao? Diệp Thành phất tay, thanh sắc đen lấp lánh ánh sáng liền bắn ra, kim thần tử Vạn Yêu trước giếng cổ. Cho dù hắn giãy giụa như thế nào, thần đang mạnh mẽ như thế nào thì cũng chẳng có chút tác dụng gì. Ánh thần trên thanh sắc tỏa sáng, đối với nguyên anh của thần tử Vạn Yêu thì nó như một thanh sắc nóng cháy cảm vào trong nước lạnh như băng, phát ra tiếng thiêu đốt xèo xèo. A, à, đây là cái gì? Mau, mau rút ra, bổn thần tử không chịu nổi. Thần tử Vạn Yêu kêu gào thảm thiết. Hắn cảm thấy thần hồn của mình dường như bị ghim trên tấm sắt nung, bị ngọn lửa nhiệt độ cao vô cùng thiêu đốt. Cảm giác đau đớn đó ăn sâu vào trong linh hồn, không hề thua kém những người bị lửa ma thiêu đốt, thậm chí còn đau đớn hơn nhiều. Điều này khiến thần tử vô địch của thần giáo Vạn Yêu Môn cũng không khỏi phát ra tiếng kêu gào xin tha thảm thiết. Phục phục. Trên vai thần hồn của hắn có làn khói màu vàng kim bốc lên. Xung quanh thanh sắc đen sì, cả vùng vai của Nguyên Anh bị thiêu cháy ra thành một cái lỗ đen ngòm. Dù cho dược lực của thần đan có mạnh cỡ nào, Nguyên Anh và thần hồn điên cuồng khôi phục ra sao, vẫn không có tác dụng. Ánh thần của thanh sắc đó nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, đối với thần tử Vạn Yêu thì nó như kịch độc, hắn hoàn toàn không thể chịu nổi. Năm đó người hạ lệnh tàn sát phái Sương Diệp rốt cuộc là ai? Diệp Thành dẫm lên thần hồn của thần tử Vạn Yêu, cúi đầu ngạo nghễ nhìn hắn, lạnh giọng nói. Là thần tướng Quang Minh của Trường Sinh Giáo. Tất cả là do Trường Sinh Giáo báo thù cho Cố Trường Sinh thế nên mới tàn sát tông phái của cả địa cầu, không liên quan đến tôi. Thần tử Vạn Yêu vừa kêu gào vừa nói ngắt quãng. Không liên quan đến anh. Tôn Giả Bằng là người cùng tộc với Vạn Yêu Môn các người, thế mà các người lột da rút gân lão, ngay cả thần hồn và nguyên anh cũng không chừa, anh còn dám nói là không liên quan đến anh. Mắt Diệp Thành lóe lên tia sáng lạnh. Thanh đao trong tay lóe lên ánh sáng chói mắt. Tôn Giả Bằng vẫn còn sống. Lão vẫn còn sống. Thần tử Vạn Yêu kêu gào, vì trong môn có một vị trưởng lão có thù cũ với Tôn Giả Bằng nên muốn giày vò lão nghìn năm, thế nên để lại cho lão một mạng. Tuy cơ thể Tôn Giả Bằng bị hủy nhưng thần hồn và nguyên anh đã bị trưởng lão đó đưa đi, bây giờ chắc chắn vẫn chưa giết đâu. Trưởng lão đó là ai? Diệp Thành vui mừng, trầm giọng hỏi. Là đại trưởng lão Âm Hiu. Lão ta là chim cú vạn năm đắc đạo, luôn ngứa mắt với Tôn Giả Bằng là chim đại bàng cánh vàng kim. Có mấy lần hai người đánh nhau long trời lỡ đất, nếu không phải lão tổ ra tay thì e là đã xảy ra án mạng rồi. Thần tử Vạn Yêu kêu lên, lúc đó cơ thể của Tôn Giả Bằng bị hủy, đại trưởng lão còn định truy sát phong linh. Là tôi đã ràng buộc lão ta theo thần lực của Vạn Yêu Môn, thế nên phong linh chỉ bị phế tu vi, không bị giết. Vậy thần tướng Quang Minh thì sao? Tôi nghe nói hắn theo thần tử Trường Sinh đi vào trong đại điện Tề Thiên rồi, Diệp Thành hỏi với giọng lạnh nhạt. Ánh mắt thần tử Vạn Yêu lập lòe ánh sáng, không muốn nói. Nhưng Diệp Thành nhẹ nhàng để thanh sắc đen khiến nó cắm sâu vào trong thần hồn hắn. Thần tử Vạn Yêu không chịu nổi, tiếp tục kêu gào thảm thiết, hắn đã quay về biển sao để báo cáo rồi. Chúng tôi chỉ là quân tiên phong của các tông môn lớn tới đây để tìm cơ duyên lớn. Sau khi tìm được thì phải thông báo cho bộ phận chủ lực và các thần tử. Hắm chạy rồi. Diệp Thành khẽ nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn thần tử Vạn Yêu, các người tìm được cơ duyên lớn gì hả? Tôi thấy bên trong đại điện Tề Thiên chẳng có gì cả, không có bảo vật hay cơ duyên gì. Thần tử Vạn Yêu lúc này đã hoàn toàn ngậm miệng, mặc cho Diệp Thành uy hiếp, thậm chí anh còn rút thanh sắc ra đâm mấy cái lỗ màu vàng kim trên người hắn mà hắn vẫn cố chịu, không thốt câu nào. Hiển nhiên hắn biết là chỉ cần không nói ra cơ duyên lớn đó, hắn sẽ có cơ hội sống. Nhưng một khi nói ra thì hắn sẽ không còn giá trị lợi dụng nào với Diệp Thành nữa. Anh không nói tôi cũng biết. Diệp Thành cười lạnh. Anh rút thanh sắc ra, bước tới trước giếng cổ ở chính giữa đại điện. Cậu biết cái gì? Thần tử Vạn Yêu thấy anh càng lúc càng đến gần giếng cổ thì sắc mặt trở nên căng thẳng, giọng cũng run rẩy, ngay cả bàn tay cũng nắm chặt. Ha ha! Diệp Thành chắp hai tay, cúi đầu nhìn giếng cổ, cái thứ này hoàn toàn không ăn nhập với kiến trúc xung quanh của đại điện Tề Thiên, tuy nhìn rất cổ xưa nhưng ít nhất không phải là từ tay tộc viên ma. Diệp Thành khẽ nói. Ánh mắt anh lấp lóe, tim bắt đầu đập thình thịch. Nếu thực sự có thể nắm giữ những pháp trận này, anh tự tin có thể lên đến hợp đạo trong vòng chưa tới 5 năm. Như vậy thì cho dù tất cả chân tiên hợp đạo ở tinh hà ngoại vực bắt tay thì anh cũng có thể sang bằng trong một chưởng, thậm chí có thể quay lại Ma Linh Tiên Tông mà không phải sợ hãi gì nhiều. Nhưng ngay sau đó thần tử Vạn Yêu đã đạp đổ ảo tưởng của anh. Diệp Thành, tôi không biết cậu biết được bí mật này từ đâu. Cho dù là ở trong tinh hà ngoại vực, người biết nơi này là các tiên nhân, cổ thánh của thế giới tinh hà, nơi ngưng tụ tiên khí tiên tinh cũng ít vô cùng, không quá 5 người biết. Mà 5 người này ai cũng đều là những nhân vật đỉnh cao trong cả tinh hà. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 902, Pháp trận tiên tôn. Nói đến đây, ánh mắt thần tử Vạn Yêu lóe lên sự đau đớn. Một chân tiên hợp đạo đã chết đi. Cho dù đối với một Vạn Yêu môn vô cùng mạnh mẽ hưng thịnh thì đây cũng là tai nạn khó mà chấp nhận nổi. Trường Sinh giáo có 3 tu sĩ hợp đạo mà đã dám xưng là một trong những môn phái mạnh nhất biển sao, Vạn Yêu môn chỉ có 2 tu sĩ hợp đạo, sau khi một người chết đi thì chỉ còn lại một mình lão tổ Vạn Yêu. Ma vật ngụy hợp đạo. Diệp Thành khẽ nhíu mày, ngay cả anh cũng cảm thấy khó nhằn. Bất cứ yêu thú, sinh mệnh, loài người, thậm chí là ma vật nào chỉ cần có 2 chữ hợp đạo là sẽ có đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Cho dù ma vật ngu dốt, không có chút linh tính thần hồn nào, Diệp Thành có thể một chưởng sang bằng ma vật nguyên anh đỉnh phong, nhưng đối mặt với ma vật ngụy hợp đạo thì nếu anh không tung ra con ác chủ bài cũng chưa chắc đánh thắng. Đây chính là sự đáng sợ của ngụy hợp đạo. Năm đó Lăng Tiêu chân tiên chứng đạo hợp đạo xong thì một mình càng quét biển sao, đạo thống để lại khiến Diệp Thành nan giải vô cùng. Hơn nữa đâu chỉ là một ngụy hợp đạo. 81 tòa thần điện là 81 ma vật ngụy hợp đạo, cho dù có xử lý tòa thần điện lớn nhất thì vẫn còn 80 tòa nữa. Thảo nào trong đại diện này không có chút nguy hiểm khó khăn nào. Mình còn đang nghĩ năm đó Ngũ Đại Tiên Tông xây trận pháp trung tâm ở đây chẳng lẽ lại không sắp đặt chút pháp trận hay bẫy rập nào để bảo vệ hay sao, thì ra là như vậy. Diệp Thành nhẽ gật đầu. Nhưng chỉ có một tòa thần điện cũng được, không thể nào lấy được 81 tòa thần điện của cả đất tiên, nhưng lấy đi một phần 81 trong đó. Ngưng tụ một viên nguyên tinh cũng không phải việc khó, thậm chí có thể hít được một luồng tiên khí, có ích rất lớn đối với tu vi của mình, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Diệp Thành suy nghĩ rồi đi đến trước giếng cổ ngồi xếp bằng xuống, thần hồn xâm nhập vào trong đó, hai tay bấm pháp quyết, thầm niệm trong miệng. Pháp quyết của anh chuyển động, có một lá bùa chú lơ lửng trên không trung, rơi vào trong giếng cổ. Cậu đừng có nằm mơ giữa 3 ngày nữa. Năm đó lão tổ chúng tôi đích thân đến cũng không thể nào mở pháp trận trong giếng cổ ra. Trận pháp này nối liền với trận pháp tối cao sâu trong hư không. Trừ khi cậu đồng thời khống chế 81 tòa thần điện, hoặc cậu là truyền nhân của tiên tông bày trận, nếu không thì không thể nào đánh thức và điều khiển nó được. Thần tử Vạn Yêu nằm trên mặt đất cười lạnh. Trên người hắn có đến 7-8 cái lỗ màu vàng kim, nhưng đều đang khôi phục. Thần tử Vạn Yêu vừa âm thầm tích trữ sức mạnh, vừa hừ lạnh. Tiên trận trong hư không tuy chúng tôi không biết là ai lập nên, nhưng ngay cả lão tổ của Vạn Yêu môn chúng tôi cũng chắc chắn rằng đó là một trong những tiên trận mạnh nhất cả vũ trụ. Người bày trận chắc chắn là đến từ thánh địa Thái Cổ hoặc tông môn mạnh nhất, thậm chí có thể là đến từ một trong Ngũ Đại Tiên Tông. Cậu có biết Ngũ Đại Tiên Tông không? Đó là sự tồn tại tối cao ở tinh hà trung tâm. Nhưng với thân phận của cậu thì e là ngay cả Ngũ Đại Tiên Tông cũng chưa từng nghe nói, ha ha. Thần tử Vạn Yêu nói rồi cười ha hả. Nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn đã tắt ngấm. Ầm ầm. Trong cái giếng cổ 10 trượng kia đột nhiên có một cột sáng rực rỡ vọt lên. Cột sáng xuyên qua đại điện, xuyên qua thần cung, xuyên qua bầu trời xa xôi vô tận, liên kết với vô số trận pháp. Khoảnh khắc đó, cả đất tiên tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lóa. Nhìn từ trên trời xuống thì thấy trên mảnh đất tiên dường như có một ngôi sao đột nhiên sáng lên. Xuyên thủng màn đêm trên bầu trời. Cầu. Thần tử Vạn Yêu trợn tròn cả mắt, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt không thể tin nổi như nhìn thấy ma. Âm. Khi cột sáng rực rỡ tỏa ra, tất cả mọi người trên cả đất tiên đều nhìn về phía đó. Đám người phong linh, ma la đứng trước đại diện, những tu sĩ ngoại vực ở những ngóc ngách trên đất tiên, vô số các ma vật trên đất tiên đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt chấn động nhìn về phía cột sáng xuyên thủng bầu trời đó. Đây là cái gì? Phong linh nghi hoặc. Mà ma la đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy có những pháp trận vàng kim khổng lồ không biết cao bao nhiêu đang lơ lửng. Những pháp trận đó nối liền với bầu trời và vũ trụ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lan đến không biết bao nhiêu dặm, bao trùm tất cả đất tiên rộng lớn, thậm chí còn lan đến sâu trong hư không. Từng luồng khí tức cuồn cuộn uy nghiêm truyền ra từ trong pháp trận. Dù chỉ thoáng cái lóe lên rồi biến mất, chỉ là trong thoáng chốc nhưng đám người Ma La vẫn cảm thấy run rẩy vô cùng. Những pháp trận đó chỉ để lộ ra một chút khí tức mà cứ như có thể khiến bầu trời sụp đổ, nghiền nát mặt đất hàng nghìn hàng vạn dặm thành tro bụi. Mà họ đường đường là tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh mà lại như những con kiến hôi trước những pháp trận này. Đây là pháp trận chân tiên. Không, đây là pháp trận tiên tôn còn cao cấp hơn cả pháp trận chân tiên. Tay Ma La run lẩy bẩy. Pháp trận tiên tôn là pháp trận mạnh cỡ nào chứ? Không phải là chỗ của Đại Điện Tề Thiên sao? Chẳng lẽ thần tử nào đó có được cơ duyên rồi? Kệ đi, chúng ta cũng phải nhanh lên, không được thua kém đám thần tử vạn yêu, thần tử vô cực. Nếu chậm một bước là sẽ chậm thêm nhiều bước. Nhiều tu sĩ ngoại vực tới từ trong biển sao nói với nhau. Mà lúc này cạnh cái giếng cổ sâu trong Đại Điện Tề Thiên, thần tử vạn yêu trợn to mắt, nhìn Diệp Thành trước giếng cổ với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn nhìn Diệp Thành bấm pháp quyết, từng pháp ấn trong tay bay ra, niệm từng câu một. Vô số phù văn cổ xưa bay vào trong giếng cổ, cả đại điện như một con thú khổng lồ đang ngủ say, lúc này Diệp Thành bấm pháp quyết khiến nó từ từ thức tỉnh. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 903, nắm giữ tạo hóa. Ầm ầm ầm. Pháp trận vọt thẳng lên trời. Năng lượng dao động dữ dội lập lòe trên cột sáng, thậm chí có tia chớp không ngừng nhảy nhót trên đó, tỏa ra năng lượng hủy diệt trời đất. Dù cách cả gần trăm trượng, thần tử vạn yêu vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của cột sáng đó. Cậu sao có thể thức tỉnh pháp trận trong Đại Điện Tề Thiên được? Thần tử vạn yêu trợn tròn mắt, chỉ vào Diệp Thành gào to. Đây là pháp trận siêu cấp khống chế cả đất tiên mà những chân tiên của thế giới tinh hà trung tâm đã lập nên, không điều khiển 81 Đại Điện Tề Thiên cùng lúc thì sao cậu có thể thức tỉnh và điều khiển nó được? Thần tử vạn yêu nói mà giọng run rẩy, ánh mắt không thể tin nổi. Nét mặt điên cuồng. Hành vi của Diệp Thành đã kích hắn quá mạnh. Hắn vốn tràn đầy niềm tin rằng Diệp Thành sẽ bó tay chịu thua, cuối cùng sẽ phải nhờ hắn giúp đỡ. Dù sao thì lúc hắn nói chuyện cũng vẫn còn giữ lại con át chủ bài cuối cùng. Thực ra mấy chục nghìn năm nay, các thế hệ vạn yêu môn không ngừng tìm hiểu về Đại Điện Tề Thiên, thế nên miễn cưỡng hiểu được một chút quy luật vận hành của pháp trận. Tuy chỉ hiểu được một chút quy luật, vẫn chưa thể nào khống chế cả pháp trận được. Nhưng có thể mượn nó để có được chút lợi ích từ trong pháp trận này. Thực ra đến bây giờ các trưởng lão của vạn yêu môn vẫn chưa rõ mục đích của pháp trận này. Dù sao thì thủ đoạn của kế hoạch đứa con của thần quá cao siêu, vượt xa sự tưởng tượng của họ, thế nên bọn họ mới nghĩ rằng trong pháp trận có cơ duyên lớn. Nhưng thần tử vạn yêu không thể ngờ, Diệp Thành không cần đến hắn mà vẫn có thể khống chế pháp trận. Không thể nào, không thể nào. Thần tử vạn yêu liên tục lắc đầu. Thậm chí ngay cả thần hồn màu vàng kim rực rỡ của hắn nhất thời cũng lay động dữ dội, dường như đã chịu đả kích lớn, căn cơ của thần hồn và Nguyên Anh bắt đầu lung lay. Có gì mà không thể? Anh đã quên lời mình nói vừa nãy sao? Trừ việc đồng thời khống chế 81 thần điện thì còn cần một bản lĩnh khác. Diệp Thành vừa khống chế pháp trận, điều khiển cột sáng trong giếng cổ từ từ chuyển động, vừa nói. Một bản lĩnh khác? Thần tử vạn yêu nói. Đôi mắt gần như lồi ra, nhìn Diệp Thành như nhìn thấy ma, cậu là người của những môn phái siêu cấp lập nên trận pháp này. Cậu đến từ thánh địa cổ xưa của thế giới tinh hà trung tâm, thậm chí là ngũ đại tiên tông. Cậu là truyền nhân của tiên tông. Lúc này thần tử vạn yêu đã thực sự sợ hãi. Ngũ đại tiên tông đấy. Đó là sự tồn tại cao quý, xưng bá vũ trụ. Trường sinh giáo tuy tự xưng mạnh nhất tinh hà ngoại vực nhưng trước mặt ngũ đại tiên tông thì nào dám ho he gì. Ngũ đại tiên tông chỉ cần giơ đại một ngón tay cái ra là có thể nghiền nát vạn yêu môn. Tuy hắn là thần tử, địa vị cao quý, vô cùng được kính trọng, được xưng là điện hạ, nhưng hắn rất rõ ràng rằng chút tu vi thiên phú của mình chẳng đáng là gì khi đứng trước ngũ đại tiên tông. Thậm chí hắn còn không bằng một đệ tử ở tầng lớp thấp nhất trong ngũ đại tiên tông. Cậu thật sự đến từ ngũ đại tiên tông? Là đạo huyền tiên tông hay là thái hư tiên tông? Thần tử vạn yêu vẫn chưa từ bỏ. Diệp Thành không trả lời, lúc này anh đã dồn hết sự tập trung và tinh thần vào trong giếng cổ. Rắc rắc. Diệp Thành khởi động pháp trận trong đại điện Tề Thiên, liên kết nó với những tiên trận thánh trận trên 9 tầng trời, tâm thần của anh thoáng cái đã dồn vào trong hư không rộng lớn vô tận. Anh cảm thấy lúc này mình như một con châu chấu đá xe, dùng sức mạnh nhỏ bé của mình để lay động cái xe khổng lồ này. Bốp bốp bốp. Từng tia chớp màu xanh nhảy nhót trên cột sáng trong đại điện Tề Thiên. Năng lượng ngưng tụ trong mỗi một tia chớp đó đủ để dễ dàng xé rách một vị nguyên anh đỉnh phong. Dù lúc này Diệp Thành vô cùng cẩn thận nhưng chỉ cần hơi lơ là khiến pháp trận sụp đổ thôi, e là cả nửa đất tiên và không chừng cả địa cầu sẽ bị nổ tung. Tất nhiên địa cầu có nhiều tiên trận bảo vệ thì sẽ không sao, nhưng anh và đám người phong linh e là sẽ bị nổ tới nỗi bã cũng không còn. Miệng giếng này là một trong 81 điểm kết nối mà sư phụ và đám người kia để lại trên đất tiên, có tác dụng dẫn khí ma sát trên đất tiên rồi tinh lọc nó thành tiên khí, sau đó dẫn lên 9 tầng trời. Nhưng đại điện Tề Thiên luôn tồn tại. Từ trước khi Ngũ Đại Tiên Tông đến thì nó đã đứng sừng sững ở đây. Mà một đứa con của thần hiển nhiên không thể bù đắp những tổn thất đó, hơn nữa rốt cuộc Ngũ Đại Tiên Tông định phân chia một đứa con của thần như thế nào, đây cũng là một câu hỏi hóc búa. Ít nhất thì Diệp Thành cảm thấy rằng không đáng. Bỏ đi, không nghĩ nữa, xem giếng ma linh tạo hóa này có thể dẫn tiên khí tạo hóa ra không. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 904. Ma sát đáng sợ. Diệp Thành trợn to mắt nhìn cảnh trước mắt, không thể tin nổi. Ở sâu trong địa cầu, trong một không gian bí ẩn, một mảnh đất tiên cổ xưa vô cùng to lớn bao trùm trong ánh tiên vô tận, vắt ngang giữa gió bão không gian triền miên. Ánh tiên và ma khí trên đó giao nhau, mãi mãi không ngừng, tựa như một bức vẽ thái cực. Nhiều tu sĩ ngoại vực và ma vật vẫy vùng trên đất tiên, nhưng đều chết đi tựa như kiến hôi. Chỉ có thể nhìn thấy mảnh đất tiên tỏa ra từng luồng ánh tiên. Hoa văn vô tận tỏa ra ánh sáng. Mà bên dưới đất tiên, nhiều làn sương màu đen bốc ra, biến thành nhiều ma vật. Những tu sĩ ngoại vực chẳng hề suy nghĩ xem những ma vật này đến từ đâu, cùng lắm họ chỉ cho rằng đây là ma khí thẩm thấu ra từ ma đầu trấn áp dưới đất tiên. Nhưng ma đầu đó là ai? Tên là gì? Bị trấn áp bao lâu rồi? Vì sao lại bị trấn áp? Sau này có nhảy ra hay không? Chẳng ai nghĩ đến những điều ấy. Thậm chí những người đó ngay cả những đại điện Tề Thiên bên ngoài cùng cũng phải mất sức ghê gớm mới phá được vòng vây, còn tổn thất một vị chân tiên, muốn bọn họ nghĩ tới những điều này là không thể nào. Trước kia Diệp Thành cũng không nghĩ quá nhiều, cùng lắm chỉ thầm suy đoán trong lòng. Nhưng lúc này anh bị hút vào giếng cổ, thần hồn trượt xuống dưới theo vô số khí ma sát, xuyên qua rất nhiều không gian mà anh không thể tưởng tượng nổi, vượt qua rất nhiều lớp xương đen và pháp trận, cuối cùng cũng thấy diện mạo thật của kẻ bị trấn áp. Khi sương đen tản đi, một ma thần khổng lồ đáng sợ xuất hiện trước mặt Diệp Thành. Diệp Thành nhìn qua thì thấy ma thần cao vượt cả tầm mắt, thậm chí ngay cả thần niệm kéo dài mấy nghìn dặm của anh cũng không thể nhìn được điểm tận cùng của ma thần. Nó nằm dưới đất tiên, toàn thân đầy lông dài, trông như một dãy núi gập ghềnh, hoàn toàn không nhìn thấy đầu và mặt. Một ngón tay nó dài mấy chục nghìn dặm, đôi mắt to như ngôi sao, toàn thân được bao phủ trong ma khí. Trong ma khí đó, mặt trời, mặt trăng và những vì sao bồng bềnh quanh nó, vô số con rồng ma dài mấy chục thậm chí là mấy trăm dặm rít cào quanh người nó. Nó lẳng lặng nằm đó, cứ như đã tồn tại từ thời xa xưa. Trong không gian này dường như chỉ có sắc đen của nó và sắc trắng của tiên khí được chuyển hóa. Lên keng. Thậm chí Diệp Thành còn nhìn thấy từng hoa văn thần tiên trượt từ trên đỉnh đầu xuống biến thành một cái xiềng xích sáng lấp lánh khóa chặt nó lại. Nhưng dù là những xích tiên này cũng chẳng là gì đối với ma thần khổng lồ. Cũng bị biến thành màu đen. Nó tựa như người khổng lồ chọc trời say ngủ từ trước thời thái cổ. Nó nằm ngang trên không trung, không giống một cái xác, ma khí xung quanh còn biến thành từng luồng thủy triều theo từng nhịp thở của nó. Thậm chí còn có thể nhìn thấy lồng ngực nó phập phồng, cứ như vẫn còn sống. Nó ngủ say ở đó, hoặc đã chết đi. Nhưng uy áp nhàn nhạt bao phủ toàn thân nó dù đã cách hàng tỷ tỷ năm, cách Diệp Thành không biết bao nhiêu cây số, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được. Tên này chết ở đây đã bao nhiêu vạn năm rồi? 10 vạn năm. 1 triệu năm. 10 triệu năm. Thậm chí là hàng trăm triệu năm. Ngay cả Diệp Thành cũng không thể đoán được. Lúc này ngay cả anh cũng cảm thán vì sự tồn tại và tu vi của nó. Một ma sát đã chết hàng chục triệu năm thậm chí là hàng trăm triệu năm mà có thể bảo lưu ở đây mà không bị mục nát, quá đáng sợ. Người ta nói cơ thể của tu sĩ Kim Đa Nguyên Anh hàng nghìn hàng vạn năm không mục nát, nhưng nếu là hàng trăm triệu năm thì ngay cả chân tiên hợp đạo và linh bảo đỉnh cấp, thần bảo cũng sẽ mục nát. Chỉ có những tiên nhân thực sự đứng ngạo nghễ giữa vũ trụ mới miễn cưỡng giữ thi thể được lâu như vậy. Gào. Thần tướng Minh Vương nhảy ra từ sau lưng Diệp Thành, ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng hấp thu ma khí khủng khiếp từ xác ma thần này. Ma khí trên đất tiên cuối cùng bị đất tiên lọc qua một lớp, tiên khí vần quanh lúc này trực tiếp tiếp xúc với ma sát, nó trở nên vô cùng vui vẻ. Rào, rào, rào. Ảo ảnh của thần tướng Minh Vương gần như to lên nhanh tới nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi một lần nó hấp thu một luồng ma khí đều như uống thuốc bổ, ma ảnh càng lúc càng ngưng tụ, từng hoa văn ma quái mang khí tức cổ xưa dần dần hiện lên trên người nó. Khi những hoa văn ma quái này xuất hiện, Diệp Thành liền cảm thấy chướng ngại cảnh giới trong cơ thể mình được nới lỏng, tu vi của anh cứ như đã bước vào một cảnh giới sâu không lường được. Không ngờ trong chính linh khiếu của mình, thần tướng Minh Vương khó luyện nhất lại có cơ hội đột phá chướng ngại đầu tiên. Diệp Thành thấy buồn cười. Nhưng lúc này đột nhiên có một giọng nói kinh hãi vang lên cạnh anh. Anh quay đầu nhìn thì thấy thần hồn của thần tử Vạn Yêu. Không biết từ lúc nào mà hắn đã bị giếng ma linh tạo hóa dẫn đến đây. Lúc này do công dụng của nửa viên thần dược mà thần hồn và nguyên anh của hắn đã khôi phục như cũ, chỉ có mấy lỗ hổng vẫn lấp lóe ánh tiên nhàn nhạt, chứng minh hắn từng bị thương nặng. Nhưng lúc này thần tử Vạn Yêu lại trợn to mắt, cứ như nhìn thấy thứ gì không thể tin nổi. Đây chính là ma đầu bị trấn áp dưới đất tiên sao? Sao lại lớn thế này? Nghe nói vua Lệ Ma của tộc Lệ Ma cùng lắm chỉ cao 10 trượng thôi mà. Nhìn thứ này chắc phải dài cả tỷ dặm ấy chứ. Một ngón tay đã to bằng một ngôi sao rồi, cả cơ thể của nó chắc phải to bằng một dải ngân hà ấy chứ. Thần tử Vạn Yêu sững người, lắp bắp nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 905, thân phận của ma sát. Người chưa từng nhìn thấy thi thể của ma thần thì không thể nào tưởng tượng nổi sự chấn động của thần tử Vạn Yêu. Giống như khi đứng từ đi cầu nhìn mặt trăng thì chỉ thấy nó to bằng cái chậu bạc. Nhưng khi chỉ cách mặt trăng có mấy chục cây số thì sẽ phát hiện cái chậu bạc này vắt ngang trên bầu trời, dài không biết bao nhiêu dặm, chiếm toàn bộ tầm mắt. Càng không cần nói thi thể ma thần này vẫn còn cách đám Diệp Thành rất xa, nhưng uy áp khủng khiếp đó nếu không phải do đất tiên ngăn cách thì không chừng với tu vi của hai người đã bị đè bẹp trên đất rồi. Cậu xem đi, lồng ngực của nó vẫn còn phập phồng, đừng nói là còn sống nhé. Thần tử Vạn Yêu sợ hết hồn, toàn thân run lẩy bẩy. Nếu nó vẫn còn sống thì e là còn đáng sợ hơn cả chết. Diệp Thành lạnh nhạt trả lời. Một thi thể đã tỷ năm không mục nát, quả là đáng khâm phục. Nhưng một kẻ đã sống hàng tỷ năm mà vẫn không chết, quả là đáng sợ. Ngay cả tiên tôn Phi Thăng cũng sống không quá mấy triệu năm, người có thể sống hàng tỷ năm mà không chết thì là kẻ ở cảnh giới đáng sợ cỡ nào chứ? Dù là ở thời Thái Cổ cũng là một nhân vật tầm cỡ. Cậu biết nó là gì sao? Thần tử Vạn Yêu lắp bắp hỏi. Lúc này sáu ma tu ở minh giới cũng lặng lẽ chạy ra. Họ đi theo sau thần tướng Minh Vương, điên cuồng hấp thu ma khí nồng đậm tới nỗi không thể tin nổi, đồng thời nhìn Diệp Thành với ánh mắt tò mò. Ma sát này quả thật quá đáng sợ, uy áp đã cách hàng chục nghìn dặm mà vẫn đủ để nghiền nát bầu trời, khiến tu sĩ Nguyên Anh phải run rẩy. Nếu không có đất tiên che chắn thì cho dù nó có yên lặng nằm đó cũng khiến một tinh hệ biến thành vùng đất chết. Ma khí vô tận cuồn cuộn lên chín tầng trời sẽ khiến cả nửa tinh vực biến thành ma vực chốn nhân gian. Không nói đến những cái khác, chỉ riêng nhìn ma khí của nó thẩm thấu ra khắp đất tiên, biến ra nhiều ma vật cảnh giới kim đan, nguyên anh như vậy, thậm chí còn có 81 ma đầu mị hợp đạo trong đại điện Tề Thiên là đủ biết nó đáng sợ cỡ nào. Cho dù là những tiên tôn Phi Thăng đứng trên đỉnh vũ trụ hay ma vương thời thượng cổ của ma giới cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ánh mắt thần tử Vạn Yêu sững sờ. Thi thể của tiên tôn Phi Thăng cũng không thể nào giữ được cả tỷ năm mà không mục nát. Diệp Thành trả lời. Thời gian là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Mạnh như tiên tôn Phi Thăng mà sống hàng triệu năm rồi cũng phải chết. Dù có thể tìm được tiên dược tạo hóa, sống lại một đời thì cũng chỉ sống thêm được mấy triệu năm. Thế nên mới có nhiều tu sĩ trên thế gian theo đuổi cảnh giới đại thừa, không phải cũng chỉ vì hai chữ trường sinh. Sao? Chủ nhân. Người biết nó là ai sao? Lục Nhĩ Mi hầu toàn thân lông đen nói với giọng khản đặc. Lúc này nơi này vô cùng gần với ma sát, ma khí vô cùng nồng đậm, tu vi của sáu ma tu tăng lên nhanh chóng tới nỗi mắt thường có thể nhìn thấy được, trong đó trùng lâu mạnh nhất đã sắp đột phá cảnh giới hợp đạo rồi. Diệp Thành bình tĩnh không nói, vẻ mặt chợt hiện lên sự bể dâu. Thần tử Vạn Yêu quay đầu hỏi, Diệp Thành, tôi biết cậu thần bí khó dò. Nếu đã có thể khống chế pháp trận trong đại điện Tề Thiên, dù cậu không phải là người của Ngũ Đại Tiên Tông thì cũng có liên quan. Nhưng tôi không tin, cậu biết rõ lai lịch của ma sát này, nó đã ngủ say không biết mấy trăm triệu năm, e là những cường giả mạnh nhất trong Ngũ Đại Tiên Tông cũng chưa chắc đã biết rõ lai lịch của nó. Ít nhất thì lão tổ Vạn Yêu trong tông môn chúng tôi cũng không biết rõ. Năm đó lão tổ Vạn Yêu của Vạn Yêu môn được xưng là đệ nhất cường giả của Tinh Hà ngoại vực. Dưới sự dẫn dắt của lão, Vạn Yêu môn từng bước bật lên từ một yêu tộc vạn người khinh bỉ, liên tục thôn tính hai tinh vực bên cạnh, xưng bá Tinh Hà ngoại vực. Sự tồn tại đáng sợ như thế này còn không biết, thần tử Vạn Yêu không tin Diệp Thành lại biết. Trên thực tế thì ngay cả sáu ma tu như đám trùng lâu cũng bán tín bán nghi. Tôi vốn cũng không chắc chắn nó là gì. Diệp Thành bình tĩnh nói, lúc thần tử Vạn Yêu đang đắc ý thì anh nói tiếp, nhưng giờ tôi đã biết rõ thân phận của nó. Ồ! Thần tử Vạn Yêu nghi hoặc, hắn cười lạnh. Đây là cung điện của tộc Viên Ma. Tộc Viên Ma đã bị hủy diệt từ thời Thái Cổ, ít nhất cũng đã hàng tỷ năm trước rồi. Các đại điện khác bên trên đất tiên có rất nhiều hoa văn, thực ra chúng đã nói rõ điểm này. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Bằng chứng cho việc Diệp Thành nói là lịch sử địa cầu. Ma sát này nằm ngủ sâu trong trung tâm địa cầu không biết đã mấy trăm triệu năm. Nếu nó có sau khi địa cầu hình thành thì địa cầu tuyệt đối không thể nào chịu đựng sức mạnh của nó được, có lẽ sẽ nổ tung. Nói như vậy thì lai lịch của địa cầu vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Có thể phong ấn một ma thần vượt qua tiên tôn từ thời thượng cổ, không chừng ở thời thượng cổ nó đã là một trong những hành tinh cổ thật sự, hoặc là mảnh vỡ của hành tinh cổ. Diệp Thành trầm ngâm nói. Là ma thần hỗn độn thật sao? Ngay cả những ma tộc như trùng lâu cũng kinh hãi. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì toàn thân run lẩy bẩy, bộ lông đen dựng đứng lên, co rúm lại thành một cục thịt, nhìn về phía ma sát vắt ngang trong gió bão không gian vô tận kia với ánh mắt kính sợ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 906, Viên Ma Vương Hạ. Ánh mắt Diệp Thành như phát ra tia sáng chói lọi. Tiếp theo đó, Diệp Thành cũng không quan tâm bất kỳ lời nói vô nghĩa nào của thần tử Vạn Yêu nữa. Anh khoanh chân ngồi trước ma sát, cơ hội này rất khó có được. Có thể xuyên qua được đất tiên dừng lại tại đây, lại có thể trực tiếp hấp thu khí viên ma nồng đặc, khổng lồ do ma sát phát ra. Đó là ma khí cổ xưa đến từ ngọn nguồn thượng cổ, trước khi ma giới hình thành, hơn hẳn so với khí ma giới bình thường đã bị loãng đi gấp nhiều lần. Khò khè. Hai vị thần tướng lớn Minh Vương và Đại Thánh cùng lúc xuất hiện sau lưng Diệp Thành. Vẻ mặt thần tướng Minh Vương thì hài lòng nhưng lại tham lam, còn vẻ mặt Đại Thánh thì lại bi thương mà lại căm phẫn. Thậm chí Pháp Thiên Tượng Địa Ba đầu sáu tay của nó cũng xuất hiện hấp thụ điên cuồng sức lực của Đại Thánh, hai mắt dần dần xuất hiện ánh sáng màu vàng, giống như muốn hóa thành thực thể vậy. Đến cuối cùng, thậm chí Minh Vương và Đại Thánh còn trở về trạng thái nguyên bản, trên người là cả một lớp vảy, một ngón tay. Một cái đầu đen ống màu kim loại, như thể chúng là thật vậy. Bọn chúng đi lại, nằm, ngồi vô cùng uể oải, duỗi lưng vươn vai, ánh mắt có chút ý cười xấu xa, tràn đầy linh tính và trí tuệ, như thể là tổ ma thực sự được trùng sinh vậy. Chính xác mà nói thì hai tên này chỉ là tìm lại được chút linh khí của thời thượng cổ, có sẵn trí tuệ mà thôi, so với thực thể hóa của thần tướng thật sự thì không biết phải còn cách tới bao xa đâu. Diệp Thành lắc đầu khẽ than, thực thể hóa của thần tướng. Cho dù là đối với tiên tôn phi thăng thì đó cũng là đại thần vô cùng khó. Dưới chân anh, một thế giới u tối cũng dần dần mở rộng, chính là sơn trại minh giới do chính anh tạo ra. Vốn dĩ, ít nhất cũng phải đến cảnh giới nguyên anh mới có thể tìm kiếm trên không trung một không gian ổn định và đến được cảnh giới hợp đạo mới có thể thử nghiệm kiến tạo thế giới. Sở dĩ hợp đạo được rất nhiều chủng tộc văn minh tôn xưng là tổ thần hạng đầu, là bởi vì bọn họ có thể tạo ra thế giới trong khoảng không, có thể tạo ra được chúng sinh. Rất nhiều hợp đạo sau khi tạo ra thế giới đều sẽ nuôi dưỡng và di chuyển rất nhiều chủng tộc đến, sau khi trải qua cả nghìn năm sinh sôi phát triển, những chủng tộc đó đã định cư trong thế giới nhỏ này, họ hoàn toàn xem nó như là phụ thần, vô cùng sùng bái. Mà hợp đạo cũng thu được một lượng lớn hương hỏa từ đó, rất có lợi cho thần niệm thần hồn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 907, cơ may tốt nhất. Tại nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Rất nhiều chân tiên hợp đạo đều mượn thứ này để tu luyện thần đạo, họ thường xuyên thực hiện vài hành động như khóa thế giới lại để khống chế hoặc đàn áp một tinh cầu nào đó. thậm chí Diệp Thành còn ngờ vực cả chuyện, liệu có phải một tinh vực hay nhiều tinh cầu bị khóa? Lại có liên quan tới những sự tồn tại tối cao trên cả cảnh giới hợp đạo hay không, hoặc là năm đại tiên tông đã khóa tất thảy những nơi đó lại, sau đó không ngừng nhận về mình sự tín ngưỡng tương đương với cảnh giới hợp đạo của người dân. Tạm thời những chuyện đó không liên quan gì tới tôi, đợi đến ngày tôi trở lại đỉnh cao lần nữa thì sẽ tính toán một thể những chuyện ngày hôm nay với mấy tiên tông đó. Ánh mắt Diệp Thành lộ rõ vẻ lạnh lùng. Minh giới dưới chân anh đang hấp thu khí tức của ma sát, diện tích của nó càng ngày càng lớn, ban đầu vốn chỉ chừng 10 trượng, sau đó lan dần đến 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Gần như đang lan rộng ra ngoài theo tốc độ gấp bội. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày sơn trại minh giới này trở thành một thế giới thực thụ. Tới lúc đó, Diệp Thành chính là người hô mưa gọi gió trong thế giới ấy, chỉ cần một cử động nhỏ bé như giơ tay hay nhấc chân cũng có thể điều động cả sức mạnh của thế giới, không khác gì thần linh. Vào lúc Diệp Thành đang tu hành trước ma sát trận chừng một ngày, giếng tạo hóa ma linh lại một lần nữa phát ra tiếng động vang dội, một luồng sáng chói mắt bao phủ, một lần nữa muốn hấp thu thêm vài người. Có thể thấy rõ năng lượng trước đó đã sắp sửa bị tiêu hao sạch sẽ, không đủ để chống đỡ giúp mọi người tu luyện thêm một lần. Đi thôi. Diệp Thành đứng dậy, liếc nhìn đại thánh ma sát khổng lồ khó tưởng ở xa xa kia một cái, với sức mạnh hiện giờ, còn lâu mới đủ để khiến nó rung chuyển. Đừng nói gì tới việc làm nó xước xác chút vẫy hay tạo ra dấu vết nhỏ bé nào đó, chỉ sợ còn chẳng có nổi tư cách tới gần. Vừa bước tới cách đó chừng vạn trượng thì đã bị uy áp của nó đè nát thành bột miệng. Muốn lợi dụng được thứ này hoàn toàn, ít nhất cũng phải có tu vi Nguyên Anh, hoặc thậm chí là hợp đạo thì mới được. Diệp Thành biết ma sát này chính là một bảo vật quý giá, có thể sánh ngang với thi thể ma thần của tiên đế độ kiếp đã vẫn lạc cả nghìn vạn hay trăm triệu năm. Nhưng một miếng vảy nhỏ trên mình nó cũng là tài nguyên ảo diệu đỉnh cao, có thể chế tạo nên ma bảo có một không hai. Nhưng tu vi hiện giờ của Diệp Thành quá thấp, thậm chí còn chẳng bằng được một phần mười của nó. Thiết nghĩ, nếu ngày nào đó có ý định thu phục hoàn toàn thứ này thì trước tiên cần phải bước vào Nguyên Anh kỳ, hoặc chí ít cũng phải sở hữu sức mạnh của Nguyên Anh thì may ra mới có cơ hội. Vừa hay đến lúc quay lại đại điện Tề Thiên, thử nghiệm uy năng của tiên khí. Trong lòng Diệp Thành đã lên sẵn kế hoạch, sau đó anh lấy ra một thanh đao gãy bên cạnh, thản nhiên nói, không từ biệt chủ nhân cũ sao. Lúc chưa xuất hiện ánh sáng thần thánh, thanh đao gãy kia thoạt nhìn chỉ đen thui giống như que cời lửa. Nhưng nghe thấy lời Diệp Thành nói, thanh đao gãy không ngừng rung rung, tựa như đang khóc thúc thích vậy. Có lẽ bây giờ một phần bản thể của thần bảo gậy như ý trong truyền thuyết đã bị thiên đế nấu chảy để rèn đúc lại, nhưng ta có thể cam đoan ngay tại đây rằng tương lai ta sẽ sang bằng thiên hà Overlord này. Chương mới nhất tại, trùng ruyện. ORG Diệp Thành khẽ truyền âm thần niệm của mình, cho dù không có chuyện của Đại Thánh lần này, chỉ tính riêng chuyện NU Liên bị giết tại thiên hà Overlord kiếp trước. Và còn ba đại thần vương muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cho đám người kia. Rõ ràng chỉ là lời hứa hẹn của một tu sĩ Nguyên Anh vô cùng nhỏ bé không đáng tin, nhưng thanh đao gãy kia lại có thể nhanh chóng ngừng dao động, sau đó reo vang. Một tiếng, đến tận lúc này nó mới chính thức công nhận Diệp Thành là chủ nhân mới của mình. Ông! Một luồng sáng hiện lên, thần hồn của cả hai thoát cái đã trở lại đại điện. Xung quanh thân thể thần tử vạn yêu bỗng chốc phun trào kim quang. Nó còn muốn chạy trốn, nhưng Diệp Thành căn bản chẳng buồn động tay, nhán cái đã phái ra 6 ma tu, chúng hung tàn nhào tới, vừa cắn vừa xé, cứ thế kéo tên kia vào trong minh giới mà trấn áp hoàn toàn. Phạm vi của minh giới lúc này đã rộng tới chừng trăm trượng, có thể trấn áp ít nhất 7-8 tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao, chẳng qua chỉ là thần hồn của vạn yêu thần tử nhỏ bé mà thôi, cũng không chiếm bao nhiêu diện tích. Còn Diệp Thành thì ngồi xếp bằng trước giếng ma linh tạo hóa. Hai tay anh chậm rãi ôm lấy khoảng không. Sau đó xoay tròn, chậm chậm vận chuyển, tựa như đang thôi thúc khởi động một chiếc đĩa điều khiển khổng lồ. Giếng ma linh tạo hóa cũng nhẹ nhàng xoay theo từng cử động của Diệp Thành, đồng thời phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Từng trận pháp nhỏ bé bỗng dưng xuất hiện rõ ràng. Ánh sáng của vô số phù quang tỏa ra từ vách giếng. Cho tới giờ phút này, công hiệu thực sự của giếng ma linh tạo hóa mới được Diệp Thành khai mở. Ầm ầm. Tựa như một cánh cửa bị mở ra vậy. Bên trong cái giếng trước đó không có bất cứ vật gì đột nhiên trào ra những dòng mực nước vào đen. Những dòng nước đen đó chính là khí của ma sát vô cùng nồng đậm, chúng nó từ khắp các đại lục trên tiên thổ, thậm chí là dưới cả tiên thổ bị giếng ma linh tạo hóa hút về trong giếng. Thứ ma khí này còn đậm đặc hơn cả ma khí trên tiên thổ rất nhiều, sau khi bị áp chế qua nhiều tầng lớp, cuối cùng đều hóa thành dạng lỏng, trông chẳng khác nào một ao nước đen sì. Chỉ với ao ma khí này thôi cũng đã đủ để vượt qua tất cả ma khí mà Nguyên Anh của ma tộc tu luyện suốt hàng nghìn năm. Diệp Thành thầm cảm thán từ trong lòng. Mà giờ phút này, giếng ma linh tạo hóa đã bị thôi thúc thực sự, vô số kim quang phát sáng trên vách giếng. Rất nhiều trận pháp mà Diệp Thành có thể gọi ra tên đều được mở đồng loạt. Bên trong nó biến hóa không ngừng, mặt trời lên mặt trăng lặn, sinh linh liên tiếp sinh sôi. Nó ngưng tụ thành một chùm sáng nhàn nhạt xuất hiện trong không trung, tất cả linh khí xung quanh đều bị nó gạt ra xa, tất cả nguyên khí trong đại điện này đều như bị dìm ngập dưới nước, không dám động đậy chút nào. Sợi tiên khí kia giống như sự tồn tại tối cao không thứ gì dám động tới vậy. Diệp Thành nhìn nó một lúc lâu, sau đó mới thở dài một hơi, trên gương mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sự là cửu thiên tiên khí, cho dù không thuần lắm, nhưng để có thể nhìn thấy cửu thiên tiên khí tại nhân gian chính là chuyện vô cùng hiếm. Quả thật các thầy giáo đã phải nhọc lòng lắm mới bố trí được cục diện thế này. Đây chính là cửu thiên tiên khí, nguồn năng lượng chỉ có thể tìm ra được trong các bí cảnh hiểm địa của vũ trụ. Chúng vượt ra khỏi hàng ngũ linh khí, nguyên khí, ma khí trên thế gian, thậm chí là cả nền tảng của thiên giới tối cao. Truyền thuyết có nói, chỉ cần hít được một hơi tiên khí này thì sẽ có đủ năng lượng tối cao để sống được một vạn năm. Kiếp trước, Diệp Thành đã từng tìm ra được rất nhiều nguồn năng lượng không kém gì cửu thiên tiên khí, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn nó. Nhưng còn kiếp này, anh chỉ là một tu sĩ nhỏ bé có cảnh giới vô cùng thấp, có thể tiếp xúc với cửu thiên tiên khí vào thời điểm vẫn đang trong xuất khiến kỳ. Quả thực chính là cơ may vô cùng lớn mà anh gặp được kể từ khi sống lại tới giờ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 908, tiến thêm một bước lớn. Một cái giếng ma linh tạo hóa mất một tháng thì có thể luyện chế ra một sợi tiên khí. Nếu vậy thì, 81 cái miếng ma linh tạo hóa cùng luyện, chỉ ít một tháng cũng có thể luyện chế ra được hơn trăm sợi, thậm chí không chỉ dừng lại ở con số đó. Dù sao thì uy năng của trận pháp cũng được chồng lên nhau, càng nhiều giếng ma linh tạo hóa cùng luyện chế vs xì nhau thì hiệu suất sẽ càng cao. Diệp Thành thầm suy tính. Với tu vi hiện giờ của mình, sợi tiên khí kia tối đa cũng đủ cho Diệp Thành tu luyện chừng 7 ngày. Nhiều nhất 7 ngày là anh có thể luyện hóa hết sợi tiên khí ấy, sau đó sẽ rơi vào trạng thái đói bụng, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Nếu như đồng thời nắm giữ 4, năm mắt trận có công hiệu tương tự như đại điện tề thiên thì có thể giải quyết được vấn đề này rồi. Hơn nữa, càng nhiều mắt trận thì sẽ giúp cho tốc độ tu luyện của Diệp Thành trở nên càng nhanh, mau chóng đột phá cảnh giới Nguyên Anh, hợp đạo. Thôi vậy, có được một tòa đã là cơ may lớn lắm rồi, đây là cửu thiên tiên khí chứ không đùa. Với các tu sĩ khác, đừng nói là Nguyên Anh, mà ngay cả chân tiên hợp đạo, chỉ e cả đời này cũng chỉ được nghe nhắc tới, chứ lấy đâu ra cơ hội nhìn thấy tận mắt. Diệp Thành lắc đầu bật cười. Kiếp trước, sau khi giết chết Thi Vũ chân tiên, anh mới lấy được sợi cửu thiên tiên khí đầu tiên trên người hắn ta, từ đó làm tăng tốc độ tu luyện nhanh chóng mặt của mình, so sánh với nhau, bây giờ có một sợi đã tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vì sao tiên khí lại quý giá tới vậy? Đó là bởi rất nhiều công pháp thần thông trên thế gian đều được lưu truyền từ trên tiên giới xuống. Nếu như chỉ hấp thu mỗi năng lượng từ các loại linh khí khác thì sẽ không thể nào tu luyện những loại công pháp kia đến mức cao nhất. Suy cho cùng, chỉ có thể giống như võ giả địa cầu năm xưa, tu luyện thành công một phiên bản công pháp lỗi, tất nhiên sẽ thua kém người tu tiên cùng cảnh giới rất nhiều. Diệp Thành vươn tay, bàn tay mềm mại như của trẻ con nhẹ nhàng nắm lấy quả cầu ánh sáng đang phát ra tiên quang ấm áp kia trong lòng bàn tay. Trên thực tế, không chỉ có các loại công pháp thần thông, thậm chí ngay cả cảnh giới tu luyện cũng vậy. Ở thế giới trung tâm tinh hà vốn dĩ không có kiểu phân chia kim đan thành chính loại. Nơi đó, kim đan chỉ có 3 cấp bậc, đó là 3 tầng kim đan thượng phẩm đứng đầu. Về phần những loại xếp sau 3 loại kia, thì gần như không tồn tại ở thế giới trung tâm tinh hà. Nơi đó có linh khí dồi dào vượt xa địa cầu, thậm chí còn gấp 10 gấp trăm lần toàn bộ hệ ngân hà. Các loại công pháp, đan dược, trận pháp, địa thế tu luyện, thậm chí là giáo viên lại cực kỳ đầy đủ. Cho dù chỉ là một tu sĩ bình thường ở một tinh cầu sát rìa cũng có thể tu luyện thành công kim đan tam phẩm. Về phần các thánh địa thái cổ lớn hay tiên tông, nếu đệ tử không có kim đan thần phẩm thì sẽ không thể bước vào. Giống như các thần tử của ngoại vực tinh hà, hay các tinh cầu bị vứt bỏ có số lượng vô cùng ít ỏi, họ chỉ là những tu sĩ tạp dịch bình thường nhất trong các tiên tông lớn, không có cách nào tu luyện thành công kim đan thánh phẩm, còn chẳng được xếp vào hàng ngũ đệ tử nòng cốt nữa là. Ngay cả những đệ tử làm việc vặt bình thường cũng đều là kim đan thần phẩm, bởi vậy Ngũ Đại Tiên Tông mới ngạo nghễ đứng trên đỉnh vũ trụ mà quan sát rất nhiều tinh vực khác. Mà lý do khiến những tinh vực khác thua kém thế giới trung tâm tinh hà, ngoài tu sĩ đỉnh cấp ra, một phần khác chính là điều này. Diệp Thành lắc đầu than nhẹ. Sự chênh lệch giữa thế giới tinh hà trung tâm và tinh hà ngoại vực cũng giống như độ khác biệt giữa đại pháo hỏa dược cuối thời Thanh và kỵ binh dùng đao thương vậy. Tuy tất cả cùng là người của một quốc gia, nhưng bản chất lại là sự khác biệt giữa vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Thế nhưng, Diệp Thành lại biết được một số tin tức còn bí ẩn hơn thế. Nghe nói tại thế giới thượng cổ, loại kim đan được ngưng tụ kể từ lúc con người mới sinh chính là thần phẩm, thần thông tự lực, kim đan sẽ tự nhiên ngưng động thành một hoặc vài loại thần thông bẩm sinh, trời sinh đã vô cùng mạnh mẽ, vượt xa nguyên anh của bây giờ. Mà những hỗn độn ma thần kia thì lại càng mạnh mẽ hơn hẳn tiên tộc của tiên giới. Căn bản không mấy khác biệt, sinh ra đã là nguyên anh tối cao. Hai mắt Diệp Thành lấp lóe ánh sáng, đây chính là bí mật lớn khó gặp của thế gian, nếu như truyền khắp vũ trụ, ắt sẽ khiến tất cả mọi người xôn xao. Vừa sinh ra đã là nguyên anh tối cao ư? Toàn bộ vũ trụ cả nghìn vạn năm cũng chưa chắc đã có lấy một người, cho dù là người tu luyện thành nguyên anh tối cao thì họ cũng sẽ giấu kín mà không nói. Có nhiều thứ mà chỉ khi đạt tới cảnh giới giống như Diệp Thành của kiếp trước thì mới dần hiểu được. Cái được gọi là cảnh giới đại thừa, thần sáng thế gì gì đó, chỉ e cả thế giới cũng chưa chắc có mấy người có thể trải nghiệm. Thế nhưng, Diệp Thành cảm thấy tạm thời không nên nghĩ tới những thứ đó, anh chỉ nhẹ nhàng kéo lấy quả cầu ánh sáng màu vàng đang phát ra ánh sáng bảy màu trong lòng bàn tay mình. Rất nhiều chuyện đã được chôn giấu mầm mống sẵn, phân chia cao thấp ngay từ đầu. Kiếp này, bất kể lúc đầu Diệp Thành như thế nào thì cũng sẽ không thể tu luyện thành nguyên anh tối cao, bởi vì căn cơ của anh không đủ. Nguyên anh tối cao nhất định phải là tiên khí trúc cơ mới có thể tu luyện thành, nếu anh không gia nhập Ngũ Địa Tiên Tông, hoặc mấy tuyệt địa kia của vũ trụ, thì sẽ chẳng thể nào tìm được một chút xíu tiên khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Thằng nhóc đó chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu nhỏ bé, sao thân thể của hắn lại có thể mạnh mẽ hơn hẳn nguyên anh như ta, còn tiến gần tới đại đạo vũ trụ hơn hẳn, bên trong lại chứa đựng nhiều pháp tắc tới vậy. Không thể nào, năm đó lúc ta độ kiếp, cô động pháp tắc trong thể thể cũng còn lâu mới hoàn thiện được giống hắn ta lúc này, gần như có thể sánh được với kim thân bất hoại của chân tiên hợp đạo. Dù thần tử vạn yêu có suy nghĩ đến nát óc cũng không thể hiểu nổi. Trên thực tế, thân thể của Diệp Thành lúc này đang xảy ra sự tăng trưởng khủng khiếp. Anh lập tức nhảy thẳng qua cấp độ thần thể, tiếp tục hướng tới cảnh giới cao hơn nữa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 909, mở rộng thế lực phái Sương Diệp. Vù vù. Lúc tu luyện, xung quanh Diệp Thành thậm chí còn có mấy âm thanh nổ vang kiểu như pháp tắc màu vàng. Giống như lúc độ kiếp lên hợp đạo, thân thể của anh được tắm trong lễ tẩy rửa của lực pháp tắc vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Diệp Thành cứ tu luyện rồi ngừng sau đó lại tiếp tục tu luyện, mỗi tháng đều lấy ra một sợi tiên khí, cả quá trình tu luyện này cứ thế kéo dài hơn một năm liền. Trên đỉnh đầu Diệp Thành bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa bảy màu. Đóa hoa bảy màu kia sáng chói như pha lê, hệt như giống hoa sen nở rộ trên tiên giới, nhìn vô cùng chân thực. Nó vừa xuất hiện thì đất trời liền biến đổi, trên mặt đất nở sen vàng, kèm theo cả âm thanh vang dội của pháp tắc. Hơn thế, xung quanh còn xuất hiện cả chín loại hư ảnh của các thần thú như Chu Tước, Huyền Vũ. Sự xuất hiện của đóa hoa sen kia đại biểu cho thân thể của Diệp Thành, giờ anh đã thực sự tu luyện được thân thể còn vững chắc hơn thần thể, chẳng hề thua kém kim thân bất hủ của tu sĩ cảnh giới hợp đạo chút nào. Diệp Thành nhẹ nhàng duỗi cánh tay, những ráng mây màu vàng chuyển động quanh người, tiên hoa bao phủ. Trông tựa như cửu thiên trích tiên giáng trần. Anh chỉ cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình như phát ra tiếng sóng vỗ ầm ầm, khiến cho cả tòa đại điện tề thi này cũng rung chuyển theo cử động duỗi tay vừa rồi của mình. Giờ phút này, Diệp Thành vô cùng tự tin về bản thân, cho dù anh không sử dụng bất cứ pháp lực thần thông nào, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thì cũng đủ để áp đảo tất cả nguyên anh, tu sĩ cảnh giới dưới hợp đạo. Ít nhất thì đám thần tử, thần tướng của tinh hà ngoại vực, chỉ cần chưa bước vào cảnh giới hợp đạo. Cho dù chúng có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ chẳng thể ngăn được một chiêu của anh. Đây chính là uy năng của thần thể vượt trội. Giờ phút này, mình phải tu luyện theo phương diện luyện thể đến cảnh giới đỉnh cao, có thể sánh ngang các ma thần của thánh địa Thái Cổ, cũng tương đương cấp bậc tiểu thành rồi. Trong lòng Diệp Thành ngập tràn vui mừng. Sau khi sống lại, anh vốn dĩ không ngờ rằng mình có thể luyện thể tới cảnh giới này chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ban đầu anh còn muốn đợi khi lên tới đỉnh cao rồi mới quay đầu tạo dựng lại căn cơ, lúc đó hiển nhiên sẽ là làm nhiều mà thu hoạch được ít, Ầm ầm. Khi không gian 10 trượng xung quanh không ngừng có những đóa sen vàng đột ngột xuất hiện, sau đó lại biến mất ngay. Anh chẳng khác nào một vị thần đang giáng xuống trần thế, trên người phát ra sự khác biệt với tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Luyện thể chính là loại tu luyện khó nhất trong tất cả các loại công pháp, nhưng một khi tu luyện thành công thì lại tạo ra thay đổi rõ ràng nhất về hình thể. Sự khác biệt lớn nhất giữa thần linh và người phàm xét theo ngoại hình, chính là sự khác biệt về thân thể. Cả người bọn họ được bao phủ bởi tiên khí, chỉ một cử động nhỏ bé cũng sẽ dẫn tới vô số dị tượng, quả thực chính là trạng thái hoàn toàn khác biệt với phàm nhân. Giờ phút này, mỗi khi Diệp Thành giơ tay nhấc chân đều sẽ mang theo 12 loại dị tượng, nếu như nói anh là thần tiên giáng trần, chắc chắn không có ai nghi ngờ. Thôi thì mượn nhờ lực lượng của đại điện tề thi này một mạch tu luyện thành công thần hồn, triệt để đẩy sức mạnh thân thể lên tới cấp độ của Nguyên Anh tối cao, sau này chỉ cần tìm cơ hội để đột phá là được rồi. Diệp Thành nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện theo phương pháp thổ nạp tiên khí. Còn trên địa cầu giờ phút này cũng đang gió dục mây vần. Bên ngoài truyền đến tin tức rằng cuối cùng đám tu sĩ ngoại vực cũng sắp tới rồi. Hơn nữa quy mô lần này còn vô cùng lớn, chứ không phải đến gây rối theo quy mô nhỏ như những lần trước. Lúc Diệp Thành rời khỏi địa cầu bước vào tiên thổ, thế cục của địa cầu đã bắt đầu thay đổi. Tuy phái Sương Diệp vẫn chưa chính thức khai tông lập phái nhưng ánh mắt của cả thế giới đều đã hướng hết về tỉnh Tô Bắc, tập trung vào ngọn núi Hoành Lang nho nhỏ kia. Những đệ tử còn sống sót của phái Sương Diệp dần dần từ bốn phương tám hướng tập trung về nơi đây. Đặc biệt là sau khi thế giới các tông môn thượng cổ xây dựng lại lần nữa, rất nhiều chân quân của tông môn thượng cổ và đệ tử đều quay về phái Sương Diệp, lại càng thúc đẩy thanh thế của phái Sương Diệp lên tới đỉnh cao. Hơn 100 vị chân quân, tính cả địa cầu cũng không nơi nào có chiến lực khổng lồ tới vậy, nhất là họ còn sở hữu tinh tà kiếm trận bản mới. Có dư nghiệt của dị tộc Hắc Ám từng nhân lúc Diệp Thành rời khỏi mà bất ngờ tấn công phái Sương Diệp, sau đó bị một luồng kiếm khí ngang trời chém chết ngay tại chỗ. Diệp Thành rời khỏi địa cầu 2 tháng, phái Sương Diệp đã dẫn đầu xây dựng môn phái, Tôn Diệp Thành làm tông chủ, Thẩm Minh Nhan và Akawa Sakura làm hai người quyết định, rất nhiều chân quân của giới tông môn thượng cổ đều trở thành trưởng lão ngoại môn của phái Sương Diệp. Mở rộng quy mô tông môn tại núi Hoành Lang, chiêu sinh đệ tử khắp toàn cầu. Tuy rằng Sương Diệp vẫn chưa chính thức khai tông lập phái, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được khí thế ngập trời của họ. Rất nhiều môn phái nhỏ thậm chí còn chủ động xin gia nhập Sương Diệp. Với tình hình cực thịnh thế này, tông môn đứng đầu địa cầu hiện giờ chỉ e chính là phái Sương Diệp này rồi. Rất nhiều người đều cảm thán, đặc biệt là trên diễn đàn ngầm, vô số người tu luyện đều chua xót tới không thể thốt nên lời. Những người lúc trước từng nói xấu Diệp Thành lại càng không dám phát ngôn câu nào, chỉ sợ bị các trưởng lão của phái Sương Diệp tìm tới, sau đó một chưởng đuổi giết bản thân. Sau khi phái Sương Diệp thành lập sơn môn, các chi nhánh của môn phái mọc lên như núi khắp năm châu bốn biển, nơi nào cũng có phân bộ của phái Sương Diệp. Tại thế giới Tây Phương. Dừng tay, các người đang làm gì? Trong trang viên của một gia tộc tu luyện theo hệ ma pháp Hắc Ám bỗng nhiên bị mười mấy đệ tử của phái Sương Diệp xâm nhập. Vị gia chủ với tu vi ngưng đang mặc áo bào đen vô cùng khiếp sợ. Đa tạ trưởng lão đã ra tay. Thẩm Hàng Lâm nhanh chóng bước lên trước, sử dụng vòng cấm ma để tạo cấm chế nét linh, sau đó chắp tay cung kính hành lễ với không trung. Bên trên khẽ phát ra một tiếng ừm. Sau đó liền thấy luồng sáng đen kia thoát cái bay vụt đi. Đi thôi. Thẩm Hàng Lâm thở phào một hơi, lau những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Những trưởng lão ngoại môn của phái Sương Diệp đến từ tông môn thượng cổ này làm gì có ai không sở hữu tu vi xuất khiếu đỉnh cao, hơn xa rất nhiều đệ tử của phái Sương Diệp, khiến cho mỗi lần đám Thẩm Hàng Lâm hợp tác cùng họ đều run như cầy sấy, thế nhưng may nhờ có Diệp Thành trấn ở phía trên nên những chân quân kia cũng không dám làm bừa. Tìm kiếm khắp trang viên, không để lại bất cứ tên nào thuộc gia tộc Netlin, dẫn tất cả đi. Lúc Thẩm Hàng Lâm hạ lệnh, trong mắt anh ta lóe lên một chút sầu lo. Hiện giờ phái Sương Diệp có thể hành động dễ dàng như thế này, tất cả đều nhờ có uy danh của Diệp Thành trấn áp. Nhưng nếu như ngày nào đó Diệp Thành không còn ở đây, vậy họ biết phải làm thế nào? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 910, Thiên quân Thiên Huệ. Nhưng cả địa cầu lại không rảnh rang để nghĩ tới vấn đề này. Sau khi phái Sương Diệp khai tông đã nhanh chóng mở rộng thế lực ra khắp thế giới với tư thái vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua chỉ mất có nửa năm mà phái Sương Diệp đã thống trị hơn một nửa giới tu luyện tại địa cầu. Phái Sương Diệp có rất nhiều công pháp mà Diệp Thành để lại, cùng với pháp môn tu luyện được lưu truyền từ tông môn thượng cổ trên địa cầu, chúng có sức hấp dẫn trí mạng đối với tất cả các môn phái lớn nhỏ khác. Ngay từ đầu chỉ có các môn phái nhỏ xin gia nhập, đến cuối cùng, ngay cả những tông môn lớn như Long Hổ Môn, Đường Môn cũng có xu hướng muốn gia nhập phái Sương Diệp để giữ lấy một chức vị trưởng lão ngoại môn. Hiện giờ, thân phận của đệ tử phái Sương Diệp vô cùng hiển hách, thậm chí còn tôn quý hơn đệ tử của Mất Thánh Địa tu luyện như Đạo Tràng Trường Sinh, Vô Cực Cung của trước kia. Mẹ ơi, con muốn báo danh cuộc thi chiêu sinh đệ tử sơ cấp của phái Sương Diệp. Có đứa bé mở to mắt chằm chằm dõi xem quảng cáo của phái Sương Diệp phát sóng trên TV. Được được, nếu con gái mẹ có thể thi được vào phái Sương Diệp, sau này con sẽ còn nổi tiếng hơn cả mấy tỷ phú kia nữa kìa. Bà mẹ xinh đẹp trẻ trung đứng cạnh cười đến mức hiếp cả mắt lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tuy rằng Diệp Thành không có mặt nhưng phái Sương Diệp vẫn phát triển không ngừng. Nhóm người Akawa Sakura, Thẩm Minh Nhan đã tạo dựng được hệ thống quản lý của phái Sương Diệp. Từ trên xuống dưới là trưởng lão nòng cốt, trưởng lão nội môn, trưởng lão ngoại môn, đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, học đồ không nhập môn. Còn có các đường chủ, chấp sự, hộ pháp trải rộng khắp các lục địa, thanh thế của phái Sương Diệp ngày càng được khuếch trương, chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ hùng hồn chắn ngay đỉnh núi Hoành Lang. Bởi vậy mà Tô Bắc cũng trở thành thánh địa tu luyện được cả thế giới quan tâm. Nhưng bỗng ngày nọ, có vệ tinh bắt được một ngôi sao băng từ thiên ngoại rơi xuống, địa điểm tại Âu Châu. Ngay sau đó không ngừng có các tin đồn nổ ra, đó là một thiên quân Nguyên Anh đến từ ngoại vực Tinh Hà, điều khiển một chiếc thuyền cổ bằng đồng đen băng qua vũ trụ mênh mông rộng lớn, mang theo rất nhiều đệ tử và môn đồ tiến về phía địa cầu. Vị tu sĩ Nguyên Anh kia có tên là Thiên Huệ, vô cùng hiền hòa. Năm xưa, địa cầu chính là tinh cầu tu tiên cường thịnh nhất trong tinh vực bị vứt bỏ. Bây giờ nó lại một lần nữa khôi phục, không ngừng xuất hiện thêm nhiều kim đan, con cưng của trở lại càng không đếm xuể. Lão hữu xuất lĩnh các đệ tử tiến về trung thổ để học tập và trải nghiệm tu luyện theo phong thái của mộ tiền bối. Tất cả mọi người trong phái Sương Diệp đều vô cùng cảnh giác với vị thiên quân Thiên Huệ kia. Mặc dù lão đến từ giáo phái lớn của Tinh Hải, nhưng suy cho cùng cũng là tu sĩ của ngoại vực, không rõ sẽ mang tâm tư gì đối với địa cầu. Chẳng phải lão tổ của mấy dị tộc như huyết tộc cũng đều đến từ các tinh cầu ở ngoại vực, sau đó là mưa làm gió ở địa cầu đấy ư? Có trưởng lão của phái Sương Diệp còn đề nghị liệu có nên sử dụng tinh tà kiếm trận để đánh chết vị thiên quân Thiên Huệ kia hay không? Nhưng những thế lực khác trên địa cầu thì lại vỗ tay hoan nghênh, vô cùng vui sướng tiếp nhận. Hơn nửa năm nay bọn họ đã bị phái Sương Diệp chèn ép quá đáng, đừng nói là tông môn, chỉ riêng quốc gia đã không thở nổi rồi. Đầu tiên, các quốc gia lớn của Âu Châu đều xin tiếp kiến thiên quân Thiên Huệ. Ngay sau đó, rất nhiều tài phiệt, thế gia, tông môn cũng đua nhau xin bái kiến thiên quân Thiên Huệ, thậm chí con cháu của các gia đình tài phiệt còn xin bái nhập môn hạ của thiên quân Thiên Huệ. Lần này vị thiên quân kia tới đây là vì tình hữu nghị và muốn chung sống hòa bình, mở ra một tiến trình vĩ đại liên quan đến vấn đề trao đổi thông thương giữa địa cầu và tinh hà ngoại vực. Chúng ta không thể chỉ vì chuyện của đám người huyết tộc lão tổ mà đi bác bỏ thiện ý của vị thiên quân kia được. Địa cầu chúng ta có thể khoan dung với Diệp thiên quân, vậy sao lại bài xích thiên quân Thiên Huệ đây? Rất nhiều người đều trắng trợn tuyên ngôn như vậy. Sau đó ngày càng có nhiều giới truyền thông của các quốc gia lên tiếng, trong nhất thời, có vẻ thiên quân Thiên Huệ kia chẳng khác nào người bạn ngoài hành tinh mặt mũi hiền lành muốn đến địa cầu để phổ độ. Cách làm của thiên quân Thiên Huệ cũng vô cùng hòa ái, trái ngược với hành vi của các tu sĩ Nguyên Anh khác, lão chủ động hòa mình với tầng lớp cao của Âu Châu, càng lúc càng thu nhận nhiều tộc nhân của các thế gia tài phiệt làm đệ tử, muốn khi tông lập phái tại địa cầu, truyền bá đạo pháp của mình khắp nơi này. Hơn thế, còn có lời đồn thiên quân Thiên Huệ không phải Nguyên Anh sơ kỳ bình thường, mà là đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh cao, xét trên khắp toàn bộ tinh hà ngoại vực, lão chính là một cao thủ cấp thiên quân có tiếng tăm lẫy lừng. Ba đệ tử của lão đều là Nguyên Anh, còn những đệ tử khác cũng có cảnh giới xuất khiếu đỉnh cao. Nhất thời, cả thế giới đều chấn động. Rất nhiều người tiến về châu U, muốn xin gia nhập vào môn phái của thiên quân Thiên Huệ, trong lúc nhất thời biển người cuồn cuộn, vần sáng. Của thiên quân Thiên Huệ dường như đang có xu hướng vượt qua cả Diệp Thành. Tại Âu Châu cũng có một đạo thống quật khởi, muốn đứng ngang hàng với phái Sương Diệp. Nhất là một đệ tử của thiên quân Thiên Huệ lại càng phát ngôn bừa bãi hơn. Diệp Thành ư? Chưa nghe tên bao giờ. Ở tinh cầu dưới quyền huyết tộc, thì huyết tộc lão tổ kia cũng chỉ xếp tiếp phía cuối, giết lão ta là chuyện quá dễ dàng, ngay cả ba vị sư huynh của ta cũng có thể tự tay xé xác lão. Còn thầy của ta là người có thể so với lão tổ huyết tộc. Lời này vừa được nói ra lại càng dẫn tới nhiều bàn luận xôn xao hơn. Thiên quân Thiên Huệ không hề nói gì, nhưng tam đệ tử Thiên Quân Hách Hổ của lão thì lại lên tiếng, nếu Diệp Thành ở đây, hắn phải đến bái kiến thầy chúng ta. Tại Tinh Không sâu thẳm, thầy chúng ta chính là Đại Thiên Quân có tiếng tăm lẫy lừng, tu hành hơn 2 vạn năm, còn hắn chỉ là một nguyên anh hậu bối, sao có thể khinh thường người như vậy? Đúng vậy, danh tiếng của thầy chúng ta trải khắp tinh hà, bất luận người đáp xuống tinh cầu nào thì cũng khiến rất nhiều nguyên anh chủ động đi ra nghênh đón. Diệp Thành là nguyên anh duy nhất ở trung thổ này, đáng ra nên dẫn người, sau đó hành lễ vãn bối với thầy của bọn ta từ lâu rồi mới phải. Nhị đệ tử Thiên Quân Trương Long cũng nói. Thiên Quân Thiên Huệ mặc đạo bào, râu tóc bạc phơ, đúng chuẩn bộ dáng tiên phong đạo cốt, vẫn chỉ vuốt râu cười khẽ mà không nói gì, thế nhưng đám đệ tử của lão lại tỏ ra bất mãn với Diệp Thành và phái Sương Diệp. Có những người tu luyện nước ngoài cũng đòi nhảy ra ngoài la ó. Thiên Quân Thiên Huệ đường xa tới đây, Diệp Thiên Quân là người đại diện của địa cầu, quả đúng là nên ra nghênh đón Thiên Quân Thiên Huệ và bạn bè ngoại vực. Nếu không sẽ khiến người khác nói chúng ta không có lễ nghĩa. Đúng đúng đúng. Diệp Thiên Quân trấn áp đương thời chính là nguyên anh duy nhất, chỉ có ngài ấy ra mặt mới được. Phái Sương Diệp còn không mau mau mời Diệp Thiên Quân ra đi. Mọi người trên địa cầu đều không biết thực lực thật sự của Diệp Thành. Bọn họ còn tưởng rằng nhờ có tinh tà kiếm trận nên Diệp Thành mới giết chết được lão tổ của huyết tộc, bởi vậy mà vô cùng sầu lo. Làm sao bây giờ?